Túc hạ đích luyến nhân, dưới chân người yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên. Một lát sau, cửa hé ra một khe, Kỳ Đông lộ ra nửa thân. Giữa ban ngày ban mặt các cậu khóa cửa cái gì à? Lớp trưởng đâu? Đồng học ngoài cửa khó hiểu hỏi. Kỳ Đông dùng ngón trỏ làm một thủ thế, xuyệt, có chút cảm mạo, mới vừa ngủ, nga nga nga. Đồng học vội vàng hạ giọng, thế cậu giúp tớ để cái này trên bàn cậu ấy. Cậu ấy tỉnh dậy nhìn là hiểu. Được, Kỳ Đông đóng cửa lại, đem giấy tờ ném lên giường Lăng Đạo Hy. Đại lớp trưởng, đồ của cậu. Lăng Đạo Hy quỳ trên mặt đất lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, làm sao vậy, có bản lĩnh làm chuyện đê tiện lại không có can đảm để người ta nhìn à. Kỳ Đông một phen kéo sợi dây thừng buộc trên cổ cậu. Thô bạo tháo ra cho cậu. Sau này có thể đừng vào ban ngày. Cậu nói được tính hay tôi nói được tính? Kỳ Đông lạnh lùng ngắt lời cậu. Kỳ Đông đem dây thừng vứt qua một bên. Ngắn gọn ra lệnh, giày. Lăng Đạo Hy bò đến cạnh cửa. Ngậm một chiếc giày huấn luyện của Kỳ Đông lại. Sau đó vòng về ngậm qua một chiếc khác. Kỳ Đông ngồi xuống mép giường. Lăng Đạo Hy cẩn thận mang giày vào cho hắn. Trước khi buộc dây ngẩng đầu quan sát phản ứng Kỳ Đông. Thu được ý không cho phép của đối phương. Cuối cùng vẫn quỳ sấp trước mặt hắn. Kỳ Đông dẫm lên lưng cậu tự buộc dây giày cho mình. Đêm nay Trần Tĩnh qua đây. Lúc trở lại đừng có để tôi thấy mặt cậu. Ừm, cái gì mà ừm. Vâng, với ai? Vâng, chủ nhân, không nhớ được thì lặp lại. Lặp lại 100 lần. Vâng, chủ nhân, Lăng Đạo Hy thành thành thật thật đáp. Kỳ Đông đứng lên, Lăng Đạo Hy phản ứng chậm. Bị đối phương một chân dẫm lên tay. Dậy lâu như vậy, đến bây giờ còn không biết nên làm gì. Lăng Đạo Hy vội vàng dập đầu. Chủ nhân đi thong thả. Sao tôi lại nuôi một con chó ngu ngốc như cậu? Kỳ Đông đạp cửa nghênh ngang rời đi. Trần Tĩnh trời còn sớm đã tới Yên Đại. Thậm chí còn mang theo điểm tâm tự tay làm. Muốn cho Kỳ Đông một bất ngờ. Cô lớn chừng này, còn chưa có đối nam sinh nào hạ mình như vậy đâu. Dọc đường đi, trong lòng toàn nghĩ đến bộ dạng Kỳ Đông khi thu được lễ vật. Hoàn toàn không chú ý đến một chiếc xe máy đang nổ vang chạy về phía mình. Đợi khi cô ý thức được thì đối phương đã gần trong gang tấc. Trần Tĩnh cả kinh, không để ý hình tượng nhào qua một bên. Chiếc xe máy sượt qua sát người cô. Xả khói làm cô không thở nổi. Đua xe trong sân trường. Bệnh thần kinh hả, biết rõ người đó không nghe được. Cô vẫn nhịn không được chửi ầm về hướng đối phương rời đi. Bạn học, bạn không sao chứ? Một thanh âm khác từ sau lưng truyền đến. Trần Tĩnh thầm kêu không xong rồi. Vội vàng trưng lên nụ cười mình vừa ý nhất. Quay đầu lại nói, tôi không. Đợi khi thấy rõ người. Chữ cuối liền bị nuốt xuống. Lăng Đạo Hy đang đến thư viện thì vừa lúc đi ngang. Thấy có người bị xe đụng ngã liền đến quan tâm một chút. Không ngờ cư nhiên là Trần Tĩnh, thần tình cũng ngớ ra, Trần Tĩnh đáy lòng ảo não không thôi, sao lại bị đối phương chứng kiến bộ dáng này của mình chứ? Lăng Đạo Hy cúi đầu nhìn điểm tâm rơi đầy đất, không nói một lời ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, nhìn điểm tâm đã dính đầy đất, Trần Tĩnh không cam lòng mím mím môi, dơ cả rồi, ném đi, Lăng Đạo Hy gật gật đầu. Đem điểm tâm vừa nhặt lên quăng vào thùng rác gần bên. Sau đó xoay người hỏi cô, còn đứng lên nổi không? Trần Tĩnh thử vài lần, thấy đối phương không có ý tiến đến đỡ mình, đành chậm rì rì đứng lên. Sau đó mới phát hiện váy của mình bị rách một góc. Cô nhất thời cảm giác nhất định là mình hôm nay ra cửa không coi ngày. Chứ không sao lại xui xẻo như vậy. Lăng Đạo Hy đưa tay lục trong túi. Lấy ra một cái chìa khóa, phòng ngủ không có ai, tự cô đến đi, Trần Tĩnh lắc đầu, cô sao có thể mang hình tượng chật vật như vậy đi tìm Kỳ Đông. Vậy được rồi, Lăng Đạo Hy cất chìa khóa xoay người định đi, Trần Tĩnh vội vàng gọi lại cậu, chờ một chút, Lăng Đạo Hy quay đầu lại, tôi Trần Tĩnh rối rắm cầm lấy mép váy, thế này bảo cô làm sao đi về, Lăng Đạo Hy cúi mắt nhìn. Hiểu ý,

Mãi đến khi miệng Lăng Đạo Hy tê dại, đối phương mới có dấu hiệu bắn. Cậu vội vàng tăng tốc động thêm vài cái, tận khả năng vùi dương cụ thật sâu vào cổ họng mình. Khi kỳ đông bùng nổ trong miệng cậu thiếu chút làm cậu sặc đến ngạt thở. Thẳng đến khi đối phương hoàn toàn bắn xong, cậu mới chậm rãi rút ra, sau đó đem chất lỏng trắng ngà vương trên mặt liếm đi sạch sẽ. Không tồi à, thì ra cái miệng này của cậu cũng còn công dụng khác. Kỳ đông nửa nhạo báng nửa khích lệ nói. Hương vị ngon không? Lăng Đạo Hy rũ đầu thật thấp, dùng thanh âm yếu ớt như muỗi kêu mà trả lời. Kỳ đông bị hình thức ngây thơ người này thi thoảng lộ ra làm cho hết cách. Bất quá hắn hôm nay đã không còn tâm tư mà dạy dỗ cậu nữa. Hắn trở mình nằm úp sấp trên giường. Lăng Đạo Hy lập tức hiểu ý tiến lên mát xa cho hắn. Đến khi kỳ đông ngủ say, mới nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn cho hắn. Tắt máy tính, trở lại giường mình, cách chương.